người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 25, đi vũ hội đi. Góc truyện audio.com. Editor, Giang Nghi, Beta, Giang Nghi, Tiêu Tiễn đưa ra thẻ chờ ngươi lớn lên. Oai quả thực như măng sau mưa xuân. Càng muốn lớn lên thật nhanh, vì hắn rất cao hứng, nên ngay ở trong vòng 2 ngày đều trồng xong hết đậu phộng. Tiêu Tiễn giúp hắn pha thuốc trên tay, nhìn hai tay hắn đều xuất hiện vết chai, vô cùng thê thảm, nhưng Oai còn như cá gặp nước mà cười híp mắt nhìn Tiêu Tiễn. Một bên bị nước thuốc kích đến đau, một bên vặn vẹo nhào vào trong lồng Tiêu Tiễn, dáng vẻ khỏi nói bao nhiêu có phong tao. Như là đại hài tử bị làm hư, lão quản gia ở một bên cười đến râu bạc run lên. Người mà ông lo lắng nhất chính là tiểu thiếu gia, không nghĩ tới cũng bị người cổ đại này thu phục. Trước đây tiểu thiếu gia rất để ý vì cái nhìn của người khác đối với hắn. Chuyện hắn cùng Tiêu Tiễn bị tiện dân vây cũng lên đầu đề trang báo. Còn bị thêm mắm dặm muối, người bay lượn mất đi công năng bay lượn. Tam thiếu thiên tài bị tiện dân vây công, tiểu tiêu đề càng kỳ quái. Phượng hoàng bị rút lông không bằng gà, bên cạnh còn chèn bức ảnh Oai chấn kinh đứng ngây ra. Lông chim bay tứ tung, nếu như là tiểu thiếu gia trước kia, hắn nhất định sẽ không chịu nổi mà sinh khí hơn nửa năm. Hắn một khi mất khống chế, sẽ nhốt mình ở trong phòng thí nghiệm không ngủ không ngớt mà làm nghiên cứu. Làm hư thân thể chính mình. Mà lần này, hắn lại không để ý chút nào. Gật gù nói, cũng còn tốt mấy tờ báo lá cải này có đầu óc. Không đem mặt Tiêu Tiễn ra nói này nói nọ. Thế là xong, bổn thiếu gia không chấp nhất với bọn chúng. Những thay đổi này của Oai, tất cả đều là bởi vì Tiêu Tiễn. Hiện tại những chuyện vặt vãnh này căn bản không đáng nhắc tới. Then chốt là Tiêu Tiễn đã đáp ứng hắn. Chờ hắn lớn lên, dù có thêm nhiều tin tức xấu hơn nữa cũng không làm phai đi được sự hy vọng tràn đầy của hắn đối với sau này. Ha ha, không khí ngọt ngọt ngào ngào của Tiêu Tiễn và Oai tự dưng bị rít sen ngang vào. Nhìn động tác chói mắt của hai con người này, hắn có vài giây ngây người, sau đó lại sâu sắc mà liếc nhìn Tiêu Tiễn vài lần. Biểu hiện phức tạp lấy ra một cái hộp, đại ca bảo ta đưa cho ngươi. Hắn đưa cho Tiêu Tiễn, món đồ gì thế, Tiêu Tiễn chưa từng thấy vật này, Oai vui sướng mà đoạt lấy, mở hộp, lấy ra đồ vật bên trong, giúp Tiêu Tiễn đeo ở cổ tay, Tiêu Tiễn hiểu ra, hóa ra là một cái đồng hồ đeo tay, Oai cười nói, đây là bộ đàm, ta dạy cho ngươi cách dùng, nói xong hắn nhấn ấn một cái nút, đồng hồ đeo tay đột nhiên kéo mở rộng ra bốn phía, thành một cái màn hình cỡ vữa. Khá giống với một máy tính bảng. Ồ, có tin nhắn. Oai nhấn màn hình, hiện ra mặt Blake, hắn đang mặc quân phục, như là còn ở bên trong chướng bồng mới dựng. Còn là vào buổi tối. Nhị đệ tiểu đệ, ta thuận buồm xuôi gió. Các ngươi yên tâm, mặt khác lão nhị, ngươi giúp ta đưa cái bộ đàm này cho Tiêu Tiễn. Blake một mặt băng sơn, lời ít mà ý nhiều. Còn có ngữ khí mệnh lệnh. Reed lại liếc nhìn Tiêu Tiễn vài lần. Tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng ý vị quá rõ ràng, trực tiếp đang hỏi, người cùng ca ta có gian tình gì, làm sao huynh ấy còn vạn dặm xa xôi đưa bộ đàm cho ngươi. Nhưng hắn là người thông minh, rất nhiều thứ sẽ không vạch trần, thêm nữa, phát triển như vậy đối với hắn cũng không có chỗ xấu. Tiêu Tiễn chỉ là một nhân loại đột nhiên xuất hiện, ở thế giới này không có bất kỳ thế lực gì. Cũng không quan tâm những tiền tài danh phận, ở chung với Oai cũng rất tốt, ngoại trừ y là một nhân loại, còn lại hết thảy đều không thể soi mói. Hơn nữa lớn lên rất hoàn mỹ, vóc người rất tuyệt, mông cong cong, khiến người ta chờ mong a. Tiêu Tiễn lại không đi để ý tới trăm ngàn kế vật từ ánh mắt rảo hoạt của Reed. Y thuần túy đối với công nghệ cao cảm thấy rất hứng thú. Như nhìn thấy đời điện thoại đời mới nhất năm xưa vậy. Đang bảo Oai dạy y sử dụng, còn tràn đầy phấn khởi mà nhắn lại cho Blake, này, Blake, ta cũng rất tốt, ta đã nhận được bộ đàm, quá tuyệt, ngươi ở trên đường phải cẩn thận nha, nói xong còn hôn gió với màn hình, y vốn định quay nói chút lời tâm tình với màn hình. Nhưng hiện tại có mọi người ở đây, cũng chỉ có thể nhịn, lại cảm thấy một cái hôn gió không đủ, quệt mồm lại chụt chụt cho thêm mấy cái hôn. Rick quả thực không hợp mắt, rốt cục ngắt lời nói. Được rồi, nhiệm vụ của ta đã xong rồi. Nhà đúng rồi, phần sau lại tổ chức vũ hội quý tộc. Tiểu đệ ngươi có đi hay không? Rick nhìn chằm chằm tiểu đệ oai. Hai người ánh mắt giao lưu. Không dám đi sao? Ai nói, năm rồi ngươi thật giống như là không vui đi. Năm nay bổn thiếu gia tâm tình tốt. Chỗ nào cũng tình nguyện đi. Đi thì sẽ bị người khác cười nhạo chuyện không biết bay. Ngươi nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa. Cười thì cũng cười gần 20 năm rồi. Kệ đi, ta muốn dẫn Tiêu Tiễn đi. Tiêu Tiễn nói với ta rồi. Chờ ta thành niên liền cùng ta đi lên giường. Đôi mắt Rít đều sắp thoát khuôn. Ta muốn mang thân ái của ta đi khoe khoang một hồi. Ta không ngại bị người khác nói này nọ. Cũng không ngại bị người khác ước ao ghen tị. Ha ha, oai đắc ý chống nạnh. Ngửa mặt lên trời đắc ý, khoe khoang cái gì? Khoe khoang hiện tại rốt cục cũng có người chịu cái thân xử nam của ngươi sao? Không nên quá đắc ý, cẩn thận vui quá hóa buồn a, đồ vô lại. Hàng năm bọn họ đều đem chuyện ta không biết bay ra làm văn. Còn nói ta chỉ có thể ngốc ở trong phòng thí nghiệm ôm thi thể. Căn bản sẽ không có người sống yêu thích ta. Ha ha, hiện tại Tiêu Tiễn đã đính ước với ta rồi. Sự thực chứng minh ta cũng có người thích. Hơn nữa là đại mỹ nhân yêu ta nha, ta cũng sẽ có một ngày hãnh diện, khổ bức nhiều năm như vậy, đến lượt ta vươn mình, không sợ có người cùng ngươi cướp đại mỹ nhân, ta có đại ca, còn có huynh, ai có lá gan này, có thể thử xem a, lời ấy có lý. Rick nở nụ cười, rất cao hứng chính mình cũng trở thành thành viên bên trong tiếp viện đoàn Tiêu Tiễn. Hoài cười híp mắt vừa quay đầu. Nói với Tiêu Tiễn, ngươi ở phòng thí nghiệm lâu như vậy, có muốn ra ngoài xem một chút không? Tiêu Tiễn đôi mắt đều sáng, y kỳ thực vẫn luôn muốn biết thế giới bên ngoài, chỉ có điều sự kiện tá linh kia lại khiến y lùi bước. Ngươi là nói vũ hội, đến lúc đó ta cùng nhị ca dẫn ngươi đi xem một chút đi. Được, ta muốn biết vũ hội của các ngươi cùng chúng ta năm đó có khác biệt gì? Như vậy, ta cần mặc quần áo gì đây? Tiêu Tiễn nhìn một thân quần áo thể dục rộng rãi của mình một chút. Bắt đầu buồn rầu, Rick nâng cằm gợi cằm mà đánh giá vóc người Tiêu Tiễn. Nói, để ta, cách chương.